Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 15, sủi cảo và sốt dẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang thang cả buổi sáng ngoài phố, cuối cùng nó cũng mua được những thứ cần mua cho nguyên liệu làm món sủi cảo. Hai mọi năm nhà nó cũng làm nhiều đồ ăn lắm, nào là cá này, sủi cảo hấp, sủi cảo chiên, mì trường thọ, vân vân và mây mây, nhưng năm nay chỉ làm mỗi món này. Nguyên nhân cũng là do lão Phật gia quyết định đi du lịch vào đúng dịp Tết này, chỉ còn nó và anh hai cũng tiểu đệ ở nhà. Cái vui nhất mà nó nghe được trong dịp Tết đó là lão ba cũng lão mẹ sẽ trở về sau vài ngày nữa. He he, để kỷ niệm cho dịp không có ai ở nhà, anh chị em nhà nó quyết định lôi bữa trưa ra bộ sofa. Yêu quý của ông nó. Nó vừa gắp miếng sủi cảo cho vào miệng vừa lấy tay quạt quạt nói. Hơ, hơ, nóng quá, anh nó ra vẻ không đồng tình nói. Chậm một chút, có ai cướp của em chắc. Nó vểnh râu cãi lại. Kệ em chứ, Cường thì lẳng lặng một bên xem kịch hay, còn anh em nhà họ Trần kia bắt đầu trận chiến sủi cảo. Khi trận chiến đang đến hồi gay cấn, bỗng anh nó vô ý ấn vào nút start điều khiển tivi khiến miếng sủi cảo xinh đẹp kia bị rơi vào hang cọp. Ý nói miệng nó, còn cái tivi thì cứ thế nói. Gần đây vụ việc bà chủ tập đoàn Trương Thị Dầu có vừa bị nghi ngờ về việc làm ăn trái phép và bớt xén hợp đồng của các công ty đầu tư đang ngày càng một dậy sóng. Theo nguồn tin tức của phóng viên chúng tôi sáng nay tại trung tâm hội nghị cốt đây, buổi họp báo của tập đoàn Trương Thị đã diễn ra, người đại diện chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Thế Hưng đã ra mặt và nói đây chỉ là một sơ suất nhỏ, nhưng theo một nguồn tin khác từ thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Trương Thị ngày một giảm không phanh, các công ty mẹ đầu tư đều gần như rút lại nguồn vốn, hiện nay Trương Thị đang đứng bên bờ vực thẳm, rồi số phận của Trương Thị sẽ ra sao chúng ta cùng nghe phòng. Cái tivi thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ bỗng nhiên tịt ngòm, chẳng nói, chẳng rằng ra hết, nó hét lên. Sao thế, sao không nói nữa? Ais, nó vò vò đầu, Cường đứng dậy đi kiểm tra nguồn điện rồi nói. Mất điện rồi, chị đừng thế nữa. Tin nhảm thôi, đừng tin. Anh nói rồi nhét cái sủi cảo vào miệng nó, nhưng cái sủi cảo lại tự động rơi ra, nó đứng phắt dậy nói. Em phải đi đây, nói rồi chạy một mạch ra sân, sau đó mới sực nhớ ra là mình còn đang mặc nguyên một bộ đồ con thỏ, thế là lại cắp đít chạy vào nhà thay bộ đồ khác rồi chạy biến. Trước cổng nhà họ Trương, cánh nhà báo đang vây kín mít khiến nó chỉ biết đỗ em đạp điện nhìn từ xa và thở dài. Xem ra nghiêm trọng thật rồi, phải làm sao đây? Hais, nói rồi nhanh chóng quay xe đi, đúng lúc đó có một chiếc xe màu đen vừa rẽ vào, người trên xe không ai khác chính là hắn. Nói với nó là đi xa học thật ra chỉ là cái cớ để lấy lại thân phận và giải quyết mấy chuyện lặt vặt này. Đành yên tĩnh ngồi trên xe xem lại chút hồ sơ thì nghe thấy tiếng nói của Tam Tử. Lái xe, anh hình như kia là chị Tiểu Giai thì phải. Hắn theo lời nói liếc mắt lên nhìn. Hừ, em ấy đang lo lắng cho Phong sao? Mới đi mà đã không yên rồi, xem ra anh lên sớm ra mặt nhỉ. Chuyện đấy còn phải nói sao? Anh càng ra mặt sớm thì chị ấy sẽ càng vui. Anh Phong có tình cảm với chị đấy, điều này ai còn lạ, dưới sự tác động của gì thì xem ra sớm thành đôi. Hắn nghe xong màn giải thích hỗn tạp không khác gì cám lợn thì cũng chẳng tiếc đôi chút sức lực cho thằng em nhiều chuyện một đập. Liên Thiên, còn không mau đi làm việc, muốn nghỉ việc à, em biết rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối kêu bọn họ chỉ được chụp một góc nhỏ mặt, cha còn bao nhiêu chụp hết. Dạ em biết, tốt đi thôi, hết chép, cách chương.